Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, thuận tay mà là. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nghĩ tới đây, Diệp Đông Thanh nói sang chuyện khác, hạ thấp giọng tới câu, theo ta nói một chút. Người trước khi ở tù có hay không ở kho bạc nhỏ bên trong giấu một khoản tiền? Ban đầu ngươi cũng coi là giúp ta bận rộn. Yên tâm, ta không thúc giục ngươi trả tiền lại. Nói cho ta chân tướng. Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi được lợi một khoản. Ngươi hẳn biết ta có thực lực này. Lão Bernard nghe lời này một cái, nhất thời nổ mao. Làm sao có thể? Ta không phải người như vậy. Bật thốt lên, nói xong ngay tức thì nghĩ đến mình liền bằng thị trò lừa bịp cũng chơi qua. Dường như không sức thuyết phục gì, lại nhìn Diệp Đông Thanh ánh mắt. Trong ánh mắt quả nhiên viết đầy không tin. Theo đạo lý mà nói, lão Bernard sớm ở sự việc bại lộ thời điểm cũng đã phá sản. Diệp Đông Thanh giúp hắn còn tiền, còn để cho lão đầu ký quá mức tiền mượn hiệp nghị. Có tiền hẳn toàn cũng hoàn lại Diệp Đông Thanh mới đúng. Có thể lúc ấy lão đầu này kết quả giấu không giấu tiền. Không người có thể làm rõ ràng. Hóa đơn loạn đến khó mà thống kê tổn thất. Đừng kích động mà. Ngươi xem ta giống như là người thiếu tiền. Ta thưởng thức ngươi yêu tiền tính cách. Cũng có làm ăn thủ đoạn. Nói thật. Nói cho ta chân tướng. Ta không cùng ngươi muốn. Nếu như bị ta phát hiện lúc không có ai có tiền đi đầu tư, hoặc là chi tiêu không phù hợp tiêu chuẩn, vậy coi như khó nói. Cái vấn đề này đã giấu ở Diệp Đông Thanh trong lòng rất lâu rồi. Hắn có thể không quan tâm những cái kia nợ bên ngoài, nhưng lại không hy vọng giống như kẻ ngu như nhau bị lão đầu này chẳng hay biết gì. Giờ phút này nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc. Đủ để cho lão Bernard cảm nhận được áp lực. Không muốn cầm khoản tiền. Ngươi là nghiêm túc. Không phải là không muốn. Là tạm thời không muốn. Nếu như ngươi có thể lấy ra điểm tiền vốn, ta có thể dạy ngươi làm sao đi đầu tư. Được lợi hồi tiền sau đó mới trả cho ta. 10 năm, 15 năm sau đều được. Lợi tức dựa theo nước nợ tiêu chuẩn tới tính toán. Nói khó nghe một chút. Ngươi lớn như vậy số tuổi, còn có nhiều ít thời gian cũng khó nói, vậy không hy vọng sau này qua cuộc sống của người bình thường đi. Nếu như không nói thật, ta thật sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi và người nhà ngươi tất cả chi tiêu, để cho ngươi có tiền vậy theo không có tiền như nhau. Diệp Đông Thanh là chủ nợ, cũng không vì là lão Bernard lớn tuổi liền khách khí. Hắn không tin thu thập đến như vậy chút tiền, lão đầu này vậy mà sẽ không học tựa như thỏ hơn đào mấy cái động thành tựu đường lui. Ban đầu khảo hạch hắn công ty kia hóa đơn, thẩm kế sư vậy nói cho hắn có chút hóa đơn không giống. Vẻ mặt buồn thiu, vị này do quá già đầu bản muốn tiếp tục mạnh miệng. Suy tư hoàn lại cảm thấy không cần phải, mình bị cầm nặn được gắt gao. Nếu như Diệp Đông Thanh muốn chơi mình, căn bản cũng không có chạy trốn có khả năng. Lấy là thật bị Diệp Đông Thanh biết cái gì. Nhỏ giọng tới câu, ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Có lẽ đã từng mua qua mấy kiện tác phẩm nghệ thuật, bị đặt ở nào đó nhà ngân hàng trong tủ sắt. Nhưng người phải viết phần cho phép ta kéo dài tiền trả lại giấy bảo đảm, ta mới có thể nhớ tới chúng giấu ở đâu. Ngoặc kép, ngươi quả nhiên ẩn giấu tiền, cũng chỉ là những thứ này. Ta đối với đế thề, thật, không tin, nhưng tùy ngươi như thế nào đều có thể. Ta bây giờ viết hiệp nghị, ngươi không cho phép đối ngoại công mở, đem đồ vật lấy ra đi. Nếu như thích ta sẽ bỏ tiền mua xuống, không được thì cầm đi đấu giá bộ hiện. Diệp Đông Thanh không lật lọng. Hắn quả thật chuẩn bị cho lão đầu này một ít đầu tư đề nghị, cho đến đối phương đem tiền trả lại cho mình mới ngưng. Không tại sao, đơn thuần là mình tình nguyện. Lúc chuyện xảy ra hậu hắn đứng ra giúp lão Bernard trả tiền lại cử động, ở vòng buôn bán tử bên trong hung hăng trà một đám hào cảm. Danh tiếng hôm nay tốt đến đáng sợ, nếu phản qua đầu tới lại đi đạp lão đầu này, khó tránh khỏi để cho người cảm thấy bỏ đá xuống giếng. Mặc dù là lão Bernard tội có cần phải được, huống chi, ban đầu hắn hỗ trợ trả tiền lại, bị rất nhiều người làm kẻ ngu đối đãi. Nếu là lão Bernard lại trả tiền lại, nên có hơn chuyên tâm, đơn giản là cụ già bản lãng tử quay đầu điển phạm. Quyền coi là dỗi rãnh được nhàm chán, một tay thao túng nổi lên cuộc sống của người khác đi. Đối với hắn mà nói cái này so với game internet còn có hứng thú. Dùng danh sách của Schindler bên trong lời kịch mà nói quyền lực là khi chúng ta có đầy đủ lý. Do đi giết Lục, nhưng chẳng phải làm. Mặt khác, trợ giúp lão Bernard có thể để cho hắn thu hoạch đến tự do quá đoàn thể hào cảm. Ở nước Mỹ tầng trên trong xã hội, đây là kiện tương đối trọng yếu chuyện. Lão đầu này cầm Diệp Đông Thanh tự tay viết xuống giấy bảo đảm đi. Nghe nói phải ra chuyến xa cửa. Trừ hắn ra không người biết vậy mấy kiện tiện việc ẩn núp tác phẩm nghệ thuật kết quả đạt ở kia. Ước định sẽ vào ngày mai mang tới trước cho Diệp Đông Thanh xem qua. Đến hắn địa vị này, Bộc Phát có thể cảm nhận được đến từ Washington phương diện ảnh hưởng. Chẳng qua là ngay mặt ảnh hưởng. Diệp Đông Thanh theo vậy đám cao tầng cửa duy trì tương đối quan hệ tốt. Không cần phải giao thiệp với quá sâu. Ở nước Mỹ có tiền mới là vương đạo. Chỉ phải giữ vững trung lập tư thái. Hai phái chỉ biết lôi kéo hắn. Mà sẽ không dễ dàng đắc tội. Đắc tội một vị ở người tuổi trẻ đoàn thể trong có rộng rãi ảnh hưởng lực đứa nhỏ. Không khác nào là ở tự tay đem phiếu bầu đưa cho bên kia. Hắn có thực lực không tuyển chọn bất kỳ trận doanh, thuận vị hạng thứ hai đại lão, tự mình gọi điện thoại mời Diệp Đông Thanh đi tham gia con trai hắn hôn lễ. Không có biện pháp từ chối, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mới vừa đúng dịp có một số việc muốn theo bên kia nói một chút. Một ít có liên quan Internet phương diện an toàn lập pháp vấn đề. Năm gần đây Internet phạm tội trước tiên kéo dài lên cao. Đối với bọn họ đám này đầu tư Internet thương nhân mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Cần càng nghiêm nghị đả kích. Mới vừa trở lại niên đại này hồi đó, Diệp Đông Thanh nghĩ tới muốn cai thuốc. Sau đó thường xuyên hút xì gà. Hơn nữa cảm thấy cuộc sống không thú vị. Thường xuyên qua lại lại có điểm ghiền. Có người hút thuốc tiêu tiền. Có người hút thuốc còn có thể kiếm tiền. Hắn là thuộc về sẽ kiếm tiền loại người kia. Năm ngoái để cho người nghiên cứu một khoản dựa vào thêm nóng tia khói. Giảm thiếu hút thuốc nguy hại sản phẩm. Thuận tiện vậy nghiên cứu ra một khoản đối với thân thể nguy hại nhỏ hơn điện tử khói. Treo tựa vào từ thiện ký gửi quỹ đầu tư danh nghĩa. Phân phó xong đảo mắt liền quên mất chuyện này. Không nghĩ tới đưa ra thị trường sau đó lại có thể thuận lợi mở rộng mờ. Thậm chí đưa tới Vạn Bảo Đường công ty chính chú ý. Nhận được thương lượng thu mua điện thoại thời điểm, hắn còn bối rối một hồi. Suy nghĩ có phải hay không tìm lộn người. Hỏi xong mới biết thật đúng là mình công ty. Hai kiểu sản phẩm đã phát bán ra đã hơn 2 tháng. Vạn Bảo Đường công ty chính Philip Morris tập đoàn. Nguyện ý lấy 90 triệu Mỹ kim tiền mặt toàn thể thu mua cái này hai kiểu sản phẩm cùng với thương. Hiệu và kỹ thuật, toàn thể đưa vào mới hơn 3 triệu USD mà thôi. Trước mắt chỉ ở Amazon Internet trung tâm mua sắm lên tiêu thụ. Diệp Đông Thanh suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt đề nghị của đối phương. Cảm thấy có chút thị trường. Lại lo lắng bại xấu xa mình nhà kia từ thiện quỹ đầu tư danh dự. Lúc này quyết định thành lập cái hải ngoại công ty visa. Bóc ra gia tăng mở rộng lực độ. Có thể không hút thuốc lá. Liền dù sao cũng chớ học trước rút ra. Đối với thân thể không một chút xíu chỗ tốt. Nhưng đối với đã ghiền bộ phận kia người. Ở kiêng không hết điều kiện tiên quyết. Có dũng khí nguy hại tính nhỏ hơn sản phẩm cũng là chuyện tốt. ít nhất có thể giảm thiểu một số nguy hại. Được lợi loại này tiền hắn cảm thấy vấn đề không lớn lắm. Tận lực chớ cùng mình liên hệ quan hệ liền có thể. Có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Cũng khó trách có người thường nói người giàu phong phú hơn. Không có tiền đầu tư, cơ hội gì cũng không có. Mà hắn tiện tay mà là, lại liền kiếm được 30 hơn lần lời. Nếu như trận có thể lớn hơn một chút, hơn phân nửa còn có thể kiếm được càng hơn. Khói dân thị trường cũng không nhỏ. Nước Mỹ không khói nhiều năm. Ung thư phổi phát bệnh trước tiên cũng thấp không thiếu. So với những thứ khác phát triển Trung Quốc nhà, người Mỹ bệnh ung thư tỷ số sống sót cao hơn. Trừ kỹ thuật trị liệu trước vào nguyên nhân này ra, càng phần nhiều là bởi vì không ít người biết làm định kỳ kiểm tra. Sớm phát hiện, sớm chữa trị, cái này thì lại để cho Diệp Đông Thanh nghĩ đến một cái khác thị trường. Chuyên nghiệp kiểm tra sức khỏe cơ cấu, không trị liệu, chỉ phụ trách kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tiauong-cây-quy-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.